Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, dì xét tam thủ vụt. Đề cử: Hô, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tại cái này sống chết trước mắt, Buffett ngược lại tìm về một tia lúc trước cảm giác. Đại não bắt đầu cực tốc vận chuyển. Cái này hàng rào là dùng mới nhất hợp kim chế tạo. Muốn đưa nó phá hư, trong thời gian ngắn căn bản làm không được. Nói cách khác, chạy trốn con đường này là không làm được. Chỉ có thể cùng hắn liều mạng sao? Thế nhưng là ta đã có gần 10 năm không có trải qua cùng tầng thứ chiến đấu. Mà kẻ trước mắt này hiển nhiên là từ trong núi thây biển máu giết ra. Quyết tử nhất chiến lời nói, ta không thể lại là đối thủ của hắn. Nhưng là, ta cũng không cần thiết cùng hắn tử chiến. Trước trì hoãn một đoạn thời gian, chỉ chờ tới lúc Hoa Treo thủ lĩnh đến đây trợ giúp. Ai thua ai thắng coi như còn rất khó nói. Nghĩ tới đây, Buffett thở sâu, mặt mỉm cười xoay người sang chỗ khác. Ha ha, các hạ cũng là đỏ thẫm kiếm hào Apophis sao? Ta là nơi này chủ nhân. Benjamin Buffett hoan nghênh đi vào mafia nhạc viên. Nhưng mà, Apophis bất vi sở động tiếp tục hướng phía trước tới gần. Có lẽ, Apophis các hạ cùng ta ở giữa tồn tại một ít hiểu lầm. Nhưng chỉ cần sự tình nói rõ ràng, ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể trở thành bằng hữu. Thấy đối phương vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Buffett có chút bối rối, vội vàng hỏi nói, đến là ai muốn giết ta? Mặc kệ đối phương cho ra giá tiền là bao nhiêu, ta đều nguyện ý nỗ lực gấp đôi. Không, gấp ba tiền thù lao. Ngoặc kép chấm chấm, thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Ta dù sao cũng là treo giải thưởng 1.200.000 berry hải tặc. Thật muốn cá chết rách lưới lời nói, chẳng tốt cho ai cả. Buffett ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, lặng yên chuyển động bước chân hướng bên cạnh rời đi. Bên cạnh treo trên tường hắn tam thủ vụt, này đã từng là hắn lực lượng chứng minh. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, đã nhiễm không ít hạt bụi, thậm chí là vết rỉ loang lổ. Ta cho ngươi thời cơ, lấy ra ngươi vũ khí. Tĩnh mịch quỷ kiểm diện cụ phía dưới, rốt cục truyền ra Apophis này đạm mạc thanh âm. Buffett khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình ý đồ bị hoàn toàn xem thấu. Mà lại đối phương vậy mà không có ý định thừa dịp chính mình không có vũ khí thời điểm khởi xướng. Đánh lén, là loại kia bảo thủ dung tục võ sĩ đạo, vẫn là nói thuần túy xem thường hắn. Hắc hắc. Loại này xem thường người thái độ còn thật là khiến người ta nổi giận. Hy vọng ngươi chờ chút không nên hối hận bây giờ chọn lựa. Ta Buffett Skullcrusher danh hào thế nhưng là, Buffett vốn còn muốn nói tiếp chút rác rưởi lời. Nói, lại phát hiện Apophis đình trệ cước bộ tiếp tục hướng phía trước. Dọa đến hắn không còn dám nhiều tất tất, một cái bước nhanh về phía trước gỡ xuống vũ khí mình. Đó là dài 2 mét thiết côn, đỉnh đầu dùng xiềng xích buộc lên 3 cái đâm hình tròn thiết chùy. Sắc bén gai ngược dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Nói ngắn gọn, cũng là 3 cái lưu tinh chùy cột vào một cây thiết côn bên trên hình thành đặc thù vũ khí. Vũ khí nơi tay, Buffett phảng phất lại tìm về mất đi lòng tin. Hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, huy động tam thủ vụt. Lưu tinh thiết chùy cực tốc xoay tròn, phát ra chấn hám nhân tâm âm bảo thanh. Cái này nếu là nện ở thân thể người bên trên, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể để cho địch nhân trở thành một bãi thịt nát. Ta đã từng dùng nó nghiền nát vô số địch nhân xương sọ. Apophis, ngươi không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Apophis lặng im đi tới. Lòng bàn tay phải trượt xuống một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. U lục hỏa diễm chiếu rọi, khí thế dày đặc sắc bén, phảng phất một chút từ du đãng u hồn biến thành lấy mạng quỷ thần. ngươi kiếm làm sao có thể từ trong thân thể chui ra? Loại này hắc ám tà ma hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến là người hay quỷ vẫn là quái vật gì? Nhân loại cổ xưa nhất mà cường liệt nhất tình cảm là hoảng sợ. Mà cổ xưa nhất lại cường liệt nhất hoảng sợ là không biết. Tại cái này rõ ràng vượt qua tự thân nhận biết tình thế giới. Búp phết không được lui về sau qua. Rất nhanh liền tựa ở băng lãnh hàng rào. Không chỗ có thể trốn. Hoảng sợ đến cực hạn chính là hoàn toàn phẫn nộ. Búp phết khua tay tam thủ vụt. Nghỉ tư bên trong gầm hét lên. Ngươi cái này đáng chết quái vật. Cút cho ta về, ngươi nên đi địa phương. Hải tặc thế giới bên trong. Lực lượng cường đại có thể phá hủy hết thảy. Giống như là tương lai thời không bên trong tự xưng dâu trắng đệ nhị Edward Weevil. Vẻn vẹn bởi vì có được cùng lúc tuổi còn trẻ dâu trắng một dạng lực lượng. Liền có thể trở thành trấn áp đại hải trình vương hạ thất vũ hải một trong. Búp phết lực lượng tự nhiên so ra kém loại kia quái vật. Nhưng trong tình báo đối với hắn miêu tả thật cũng không bao nhiêu sai sót. Hắn thật có lấy nhất quyền oanh sập một tòa núi nhỏ đáng sợ ma cham. Tại hắn điều khiển, ba cái lưu tinh thiết chùy ầm vang rơi xuống đất, giống mạng nhện vết nứt cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Vẻn vẹn nhất kích, liền để tòa này đại sảnh sụp đổ nửa bên. Nhưng mà, cũng là loại này có thể so với cự nhân tộc lực lượng. Tại lưu tinh chùy bị Apophis giẫm tại dưới chân lúc, hắn lại là đỏ lên mặt, cũng vô pháp đem quất ra. Nói đùa cái gì? So lực lượng, ta làm sao lại thua cho một cái kiếm sĩ? Búp phết nội tâm đã hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm cứ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng lại bị một cái kiếm sĩ cho làm hạ thấp đi. Xác thực, cường đại nhất kiếm sĩ nhất định phải có cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Không có có sức mạnh, liền không có công kích. Không có tốc độ, liền vô pháp trúng đích. Ngược lại là thể phách phương diện này, truy cầu cực hạn công kích kiếm sĩ, bình thường đều là giòn ra. Nhưng so ra mà nói, bình thường kiếm sĩ đều là lấy tốc độ thủ thắng. Về phần công kích, hoàn toàn có thể giao cho vũ khí qua đền bù. Cũng chính vì vậy, khi búp phết phát giác đối phương lực lượng còn ở phía trên hắn lúc, mới có thể như vậy hoảng sợ hãi nhiên. Gia hỏa này căn bản chính là không có bất kỳ cái gì nhược điểm sao? Đúng lúc này, Apophis đột nhiên giơ chân lên nhọn. Búp phết không kịp thu hồi lực lượng. Bất ngờ không đề phòng quẳng cái ngã gục. Ba cái lưu tinh thiết chùy ngược lại bay trở về nện ở trên người. Càng làm cho hắn kêu lên thảm thiết. Apophis, ngươi có ý tứ gì? Búp phết nghiến răng nghiến lợi nói. Liền nghe này đạm mạc thanh âm lại lần nữa từ dưới mặt nạ truyền ra. Trò chơi dừng ở đây đi. Ta không hứng thú cùng ngươi loại phế vật này tiếp tục chơi tiếp tục. Chơi, ngươi nói ngươi là đang chơi. Bị kích thích đến búp phết khí huyết dâng lên. Trước mắt hoàn toàn đỏ đậm. Lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Bắp thịt toàn thân như lão thụ từng cục. Bạo tạc tính lực lượng liên tục không ngừng từ thể nội tuôn ra. Xem thường người cũng phải có cái hạn độ. Đi chết đi cho ta. Cực tốc xoay tròn lưu tinh chùy ầm vang rơi xuống. Ẩn ẩn bí mật mang theo phong lôi kích đáng thanh âm. Apophis nắm chặt thất tinh kiếm tay phải đi lên vẩy lên. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo. Chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Sắt thép chú tạo lưu tinh chùy trong nháy mắt chôn vùi thành bột mịn. Tựa như là bị thời gian ăn mòn. Đảo mắt cũng đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Búp phết bị một cổ phái nhiên cự lực đánh bay. Thậm chí ngay cả hợp kim chế tạo hàng rào cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Nếu như là 10 năm trước, ta tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chật vật. Búp phết ngã trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn về phía này quỷ kiểm diện cũ, làm ngươi lựa chọn từ đại hải trình lui về đến, liền nhất định là thất bại giả. Apophis thanh âm lạnh như băng đánh vỡ hắn sau cùng ảo tưởng. 10 năm trước, liền đã nhất định hôm nay thất bại sao? Búp phết thất hồn lạc phách tự nói lấy. Nói đùa cái gì? Vẻn vẹn nhất kích, liền để ngả đặc phỉ vương quốc lòng đất chi phối. Để đã từng treo giải thưởng 1.200.000 berry đại hải tặc Skullcrusher búp phết mất đi phản kháng năng lực. Ở phía xa dùng ống nhòm xem chừng Capone Bét trong lòng rét lạnh. Hắn mặc dù có đánh ngã búp phết chính mình bên trên ý nghĩ, coi như thực lực mà nói hắn so búp phết còn yếu bên trên rất nhiều. Bằng không hắn loại này ưng chú ý người cũng sẽ không an phận lâu như vậy. Nếu đổi lại là ta lời nói, sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Capone Bét chỉ cảm thấy phía sau đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lần thứ nhất cảm thấy chung quanh tiểu đệ vô pháp cho hắn mặc cho gì an toàn cảm giác. Không được, nơi này vẫn là cách quá gần. Ta nhất định phải cấp tốc rút lui đến hòn đảo đối diện qua mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục